Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 FFF xã đoàn, là một cái đã thành lập có 9 năm, có được 5 cái toàn chức thành viên trung tâm xã đoàn. FFF xã đoàn vừa mới bắt đầu là làm ngu ngốc thí nghiệm triệu hoán thú, này bộ manga anime dài. Thích bắt đầu hồng, bởi vì này bộ manga anime đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên liền dùng manga anime FFF đoàn cái này ngạnh làm chính mình xã đoàn tên, sau lại thiệp lược. Phương diện liền tương đối nhiều. Manga anime, điện ảnh cùng với cốt đều có, trong đó một cái tương đối ổn định tiết mục chính là phỏng vấn độc. Thân nổi danh cốt, nguyên bản giống Tạ Duẫn loại này đột nhiên toát ra tới không ở bọn họ phỏng vấn. Trong phạm vi, nhưng là không làm sao được. Xã đoàn khẳng định là muốn truy nhiệt điểm cùng trào lưu, khác xã đoàn đều còn không có hành động. Đang xem tình huống, liền sợ Tạ Duẫn bọn họ là phù dung sớm nở tối tàn, rốt cuộc đi nơi khác phỏng vấn. Không chỉ là tiền xe lộ phí, còn có mỗi người phí tổn cùng thiết bị. Trên đường thiết bị hư hao nói, kia tổn thất có thể to lắm, bọn họ dùng đều là chuyên nghiệp thiết bị. Đổi cái màn ảnh đều phải mấy ngàn khối đại dương, bất quá FFF đoàn không có cái này băn khoăn. Bọn họ ly Hồng Thị gần, hơn nữa thiết bị cũng không tính quá quý, nhân lực này đó tiêu hao cũng ở nhưng khống trong phạm vi. Vì thế trung tâm 5 người liền mang theo thiết bị cùng vật liêu thượng, bọn họ nếu có thể đỏ thẫm. Liền tốt nhất, đoàn trưởng nói, bọn họ đỏ, cũng có thể cho chúng ta mang một đợt lưu lượng. Hơn nữa chúng ta là cái thứ nhất đi phỏng vấn, đến lúc đó có giao tình, về sau liền càng tốt nói, đoàn viên cũng thực hưng phấn. Bất quá hưng phấn điểm cùng đoàn trưởng không giống nhau, muốn đi xem chân nhân, trên mạng đều hòa giải ảnh chụp giống nhau như đúc, còn có người nói so ảnh chụp còn xinh đẹp, có thể xem qua nghiện. Hắc hắc, ta khẳng định muốn chụp ảnh chung. Mỗi người đều phải một cái, lúc này Tạ Duẫn đang ở chỉ huy. Năn nỉ, hắn nam nhân, Đế Tuấn hỗ trợ thu thập tầng thứ hai phòng, hắn mệt chết mệt sống một ngày. Cũng là có thể quét tước ra 3-4 gian, rốt cuộc có rất nhiều góc địa phương phải dùng vải bố sát. Đế Tuấn đại đại chỉ cần vẫy vẫy ống tay áo, mang đi một phòng cho bụi là được. Tất cả đồ vật đều ánh sáng như tân, Tạ Duẫn không đáng dư lực vuốt mông ngựa. Ngài thần lực thật lợi hại, ngài nghiêm túc bộ dáng đặc biệt soái. Ngài xem lên chính là thiên đình kiêu ngạo, Đế Tuấn còn lại là vẻ mặt phức tạp tiếp thu Tạ Duẫn. Khích lệ, hắn không bị người như vậy trắng ra khen quá, còn khen như vậy một lời khó nói hết kim chứng còn lại là bị Đế Tuấn một tay ôm siêu mấy ngày nay. Tạ Duẫn vẫn luôn ở truy vấn Na Cha vì cái gì nói mới tới đại tiên là chính mình nam nhân. Nhưng Na Cha vẫn luôn không nói, Tạ Duẫn cũng ngượng ngùng hỏi Đế Tuấn. Cấp một so, não bổ rất nhiều đồ vật tỉ như chính mình đời trước kỳ thật là một viên tiên thảo. Sau đó Nghiêu Tuấn liền cho chính mình tưới nước, chính mình đời này muốn còn hắn nước mắt, hoặc là chính mình đời trước cũng là thần tiên. Cùng Nghiêu Tuấn có tư tình, sau đó chính mình bị bắt nhảy chu thiên đài, nói ngắn lại. Ngôn mà tóm lại. Tạ Duẫn đã đem có thể nghĩ đến toàn bộ suy nghĩ một lần. Còn nói cho Na Cha, kết quả chỉ phải tới rồi Na Cha vô tình cười nhạo, não bổ quá nhiều là bệnh. Đến chị, Na Cha lại học được tân lưu hành dùng từ, phỏng chừng lại quá không lâu. Na Cha là có thể học được kinh điển quốc mắng, lại nói tiếp. Tới nhân gian lâu như vậy. Thích ứng năng lực nhanh nhất chính là Na Cha, dịch nha trước 2 ngày liền đi rồi. Hắn nói chính mình công tác nhiều, dạy cho Tạ Duẫn không sai biệt lắm, chờ về sau có rảnh lại xuống dưới kiểm tra, Tạ Duẫn liền như vậy vô cùng cao hứng đem dịch nha tiễn. Đi, có một loại xoay người nông nô đem ca sướng khoái cả mơ siêu liền ở Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn lại lộng. Sạch sẽ một gian phòng lúc sau, vẻ mặt sùng bái kính ngưỡng nhìn Đế Tuấn, Đế Tuấn bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên. Nếu là trước kia có người như vậy xem hắn, sớm bị hắn một trưởng chụp đã chết, chính là người này là hài tử ba, này liền thực xấu hổ, cũng may dưới lầu ồn ào Thanh giải phóng Đế Tuấn. Đế Tuấn mặt vô biểu tình, bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra, Tạ Duẫn xuống lầu phía trước đối Đế Tuấn nói. Đại tiên, Kim Chứng liền phiền toái ngươi một chút, ta đi xuống nhìn xem tình huống như thế nào, vì thế Tạ Duẫn bước nhanh đi xuống lâu, lúc này FFF xã. Đoàn người đang ở cùng trước đài Trần Mộng giao thiệp, tỏ vẻ bọn họ trước không khai phòng, muốn trước nói chuyện hợp tác, Trần Mộng cũng làm không được Tạ Duẫn bọn họ chủ a. Chỉ có thể trước đánh bên trong điện thoại, chính là Tạ Duẫn lại không ở trong phòng, bên trong điện thoại Tạ Duẫn lại tiếp không đến, vì thế hai bên liền có chút giằng co FFF đoàn người. Đại khái này đây vì Tạ Duẫn bọn họ cho rằng chính mình là kẻ lừa đảo. Cho nên vẫn luôn cùng Trần Mộng cường điệu chính mình cái này xã đoàn chính quy tính, mặt sau một. Cái đoàn viên thở dài, đem điện thoại móc ra tới, chuẩn bị tư nhân cấp khách sạn đại đường chiếu một chương, kết quả nàng vừa mới ngẩng đầu. Liền thấy được từ trên lầu đi xuống tới nam nhân, hắn chân rất dài. Liền cùng người mẫu giống nhau, đập vào mắt chính là một đôi chân dài, dáng người thoạt nhìn có chút gầy. Chính là lộ ra cánh tay thượng lại có hơi mỏng cơ bắp. Hắn tóc đen hắc như là sâu nhất bóng đêm. Cặp mắt kia ở cường quang hạ là màu hổ phách. Phiếm ôn nhuận quang, đoàn viên cảm giác chính mình khoang miệng vẫn luôn ở phân bố nước miếng. Vì thế chỉ có thể vẫn luôn nuốt xuống đi, nương ai. Thật đúng là sọ ảnh chụp còn xinh đẹp, sọ ảnh chụp nhìn càng chân nhân. Lại càng thêm xoái khí, là Tạ lão bản đi. Đoàn trưởng cũng thấy được Tạ Duẫn, vội vàng đón nhận đi, trên mặt hắn tươi cười phi thường cách thức hóa, nhưng như cụ có 10 phần nhiệt tình, ta họ Dương, kêu Dương Triệt, ta là FFF đoàn đoàn trưởng, phía trước cùng ngài chào hỏi qua Tạ Duẫn lúc này mới nhớ tới. Trên mặt hắn cũng treo lên tươi cười, biết, chính là trong khoảng thời gian này có chút việc, đem chuyện này đã quên, ngượng ngùng a. Ta buổi tối thỉnh các ngươi ăn cơm siêu, Dương Triệt một mặt cái ót. Hắc, chúng ta lại không phải vì cọ bữa cơm tới. Ngài xem ngài khi nào có rảnh. Chúng ta tưởng trước đối ngài tới một kỳ cá nhân phỏng vấn. Sau đó lại cùng mặt khác mấy cái soái ca tới cái quần thể phỏng vấn. Giá cả chúng ta hào thuyết còn có thể kiếm tiền a. Tạ Duẫn nhịn cười, vội vàng nói. Ta là hiện tại liền có rảnh, kia hành, ngài xem chỗ nào thích hợp phỏng vấn. Dương Triệt một đôi mắt nhỏ đặc biệt chân thành, nếu là trước đây nói, khẳng định là hoa viên thích hợp. Rốt cuộc tuy rằng cỏ dại thực vật sinh trưởng tốt, nhưng là tìm được thích hợp góc độ cũng là có thể, chỉ là hiện tại. Hoa viên đã biến thành vườn rau, thật sự không thích hợp lấy cảnh, cuối cùng phỏng vấn địa điểm định ở trong phòng. Cũng may xã đoàn tự mang vật liệu, bao lớn bao nhỏ không ít, thực mau liền đem phòng trang trí hảo, nhìn qua vẫn là rất giống như vậy một chuyện, đến nỗi na cha. Chỉ có thể chạy tới đại đường chơi trò chơi, Dương Triệt điều chỉnh thử một chút thiết bị. Sau đó mới ngồi xuống Tạ Duẫn bên người, hắn đầu tiên là làm một phen lời dạo đầu. Giới thiệu một chút Tạ Duẫn. Giới thiệu nói làm đến Tạ Duẫn đều có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Đối phương nói cũng là lời nói thật, chính mình chính là như vậy ưu tú. Căn bản không cần thiết thẹn thùng mặt đỏ, như vậy chúng ta tới hỏi cái thứ nhất vấn đề. Ngài là như thế nào lựa chọn chụp đệ nhất chương cốt chiếu đâu? Có thể nghĩ đến chính mình sẽ hồng sao? Tạ Duẫn sẽ không nói bừa, ăn ngay nói thật, việc này đặc biệt đơn giản. Ta cái này khách sạn vẫn luôn không có gì khách nhân. Ta lại rất nghèo, nhưng là các nàng tìm ta chụp ảnh, nói cho một mình ta 1000, ta liền là mơ siêu, Dương Triệt sửng sốt, đoàn viên cũng sửng sốt, lúc này không phải nên đại nói tình. Cảm, kể ra đối manga anime nhiệt tình cùng ái sao? Như thế nào như vậy không ấn kịch bản ra bài? Dương Triệt vội vàng xả đáp lời đề. Kia ngài chính mình xem hỏa ảnh sao? Tạ Duẫn, xem a, Dương Triệt nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần xem liền hào. Thật là rốt đặc cán mai ngoại vòng người liền phiền toái. Vì thế hắn lại cười hỏi. Ngài thích nhất cái nào nhân vật đâu? Tạ Duẫn, cương tay, Dương Triệt, ngoặc kép, đoàn viên, ngoặc kép, không phải, ngài chủ cơ tình cốt, kết quả thích cái nữ tính nhân vật, ngài cái này nhảy lên tính cũng quá cường đi. Tạ Duẫn nhìn mọi người sắc mặt, cho rằng chính mình nói sai rồi. Hắn vội vàng nói, ta thích ngự tỷ loại nhân vật, Dương Triệt cảm thấy chính mình cái trán mồ hôi lạnh đều phải xuống. Dưới, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, ngài cảm thấy Naruto cùng Sasuke bọn họ hai, Tạ Duẫn, linh hồn cùng vận mệnh ràng buộc ngọa tao. Xem ra còn không phải hoàn toàn không có thuốc nào cứu được, Tạ Duẫn còn nói. Nếu là ta có như vậy hảo huynh đệ thì tốt rồi. Ngài còn không bằng không bổ đâu. Dương Triệt hít sâu một hơi, làm cho bọn họ tắt đi camera, hắn hướng Tạ Duẫn nói. Lão bản A, ngài biết ngài chụp chính là cơ phiến đi. Chúng ta mặt hướng chính là nữ tính quần thể. Nói trắng ra điểm, chúng ta này kỳ chịu chúng là hủ nữ. Ngài không thể biểu hiện như vậy thẳng, Tạ Duẫn. Ta biểu hiện thực thẳng sao? Mọi người cuồng gật đầu. Ân, Tạ Duẫn đầy đủ tự xét lại. Tốt, ta biết. Ta biểu hiện cong một chút trọng tới, Dương Triệt nói, camera lại lần nữa bắt đầu công tác lần. Này liền thuận lợi nhiều, Tạ Duẫn biểu hiện làm xã đoàn thực vừa lòng, tuy rằng vẫn là có như vậy một chút thằng, nhưng là cũng không thương phong nhã, Dương Triệt một sát trên đầu hãn. Liền sợ Tạ Duẫn chuyển bất quá cong, cũng may Tạ Duẫn phi thường có thể vì năm đấu gạo khom lưng, nói cong liền cong. Một chút đều không hàm hồ chờ lăn lộn xong rồi. Cái này buổi chiều cũng liền xong rồi. Buổi tối mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Chỉ có thể ngày mai lại tiến hành đoàn thể phỏng vấn, xã đoàn đi khai phòng lúc sau đem thiết bị. Phóng hảo, liền đi đến nhà ăn, cái này nhà ăn cuối cùng không phải chỉ có các nữ hài một đám người. Các nữ hài cũng xem FFF xã đoàn video, hai phương hàn huyên hai câu. Liền cùng địa hạ đẳng chắp đầu dường như, thực mau liền liệu ở cùng nhau, Dương Phỉ còn cùng Dương Triệt giới thiệu. Chúng ta đều tới ba vòng, nơi này không khí hảo, hoàn cảnh tốt, người hảo, càng quan trọng là, đồ ăn ăn ngon, các người ăn một hồi sẽ biết, lão bản chủ nghệ thật sự hảo. Đặc biệt bồng, hơn nữa tiến bộ siêu cấp đại, phía trước chỉ có một đạo đồ ăn ăn ngon. Hiện tại là mỗi nói đều ăn ngon, ta căn bản không nghĩ đi rồi. Nếu không phải lão bản nói gần nhất sinh ý còn không được không nhận người. Ta đều tưởng lưu lại đương cái trước đài tiểu muội, chỉ cần có thể làm ta nhàn rỗi thời gian làm một chút chính mình sống, chính là. Đặc biệt ăn ngon, bên cạnh nữ hài đem đầu thăm lại đây. Các ngươi tới một chuyến, chỉ cần có thể ăn một ngụm nơi này đồ ăn liền không mệt, đúng đúng đúng. Ngoặc kép, đặc biệt là kia nói lão bản chuyên môn, cá bụng tàng dương, kia kêu một cái tiên, hơn nữa nước sốt thực thanh, chính là cũng không nhạt nhẽo, ăn ở trong miệng không có nhiều ít gia vị liêu cảm giác. Chính là chỉ cần hàm ở trong miệng, chẳng sợ chỉ là đầu lưỡi, đều như là nhìn thấy thiên đường giống nhau, còn không có ăn cơm. Dương Triệt đã bị nói nước miếng đều ra tới, vì thế bọn họ điểm một đạo cá bụng tàng dương. Món này quý nhất, 200 nhiều một đạo, bọn họ vừa mới bắt đầu còn có điểm lo lắng cái này giá cả cùng chất lượng. Hàng không giống thuyết minh, nhưng là ăn đến trong miệng. Dương Triệt, ta, ngoạ tao, hết chương.